Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 791. Giòn thân thế. Ta không đồng ý cái này phương án trị liệu. Trên người hắn chứng bệnh lấy một loại vi diệu tình huống duy trì cân bằng. Một khi đánh vỡ, kết cục khó có thể dự liệu. Nhưng bỏ mặc không quan tâm cũng là chờ chết. Hắn khang nội tạng dụng cụ đã bắt đầu lớn diện tích suy kiệt. Nếu như không thử một chút, ánh sáng, chỉ, bệnh tim sẽ lấy mạng của hắn. Lý giáo sư, ngươi có ý kiến gì không? Ta, bệnh viện bên trong phòng làm việc. Một đám chuyên gia vì nào đó người thiếu niên làm cho không thể tách rời ra. Có người đề nghị mạo hiểm thi cứu. Cũng có người đề nghị lấy thủ đại công, nhưng mặc kệ là ý tưởng gì. Một cái không cách nào thay đổi tàn khốc sự thực chính là lấy hiện nay toàn thế giới chữa bệnh. Trình độ, khó, là sao? Người trung niên dường như sớm có dự liệu. Gật gù, khổ cực bác sĩ, đi tới cửa phòng bệnh. Người trung niên lấy tay đặt ở tay nắm cửa lên. Thật lâu không thể động đậy một lát sau. Hắn thu dọn một phen tâm tình, đẩy cửa mà vào. Yêu, John, hôm nay cảm giác thế nào? Bên trong phòng bệnh bầu không khí nghiêm nghị, cũng không có theo hắn đẹp đẽ bắt chuyện, âm thanh trở nên càng tốt hơn. Liếc nhìn Sử ở một bên cúi đầu không nói chính mình nhi tử. Người trung niên sầm mặt lại, người sẽ không phải, hắn cũng không có nói lộ hết. Thúc thúc, trên giường bệnh. John thả tay xuống bên trong sách manga, cười cợt, ta chỉ là đem ta mỗi ngày ăn thuốc nhớ rồi. Sau đó dựa vào ký ức ở trong óc tìm tới một chút đối ứng đồ vật. Hướng về hắn tìm chứng cứ một phen, người trung niên trầm mặc. Suýt chút nữa đã quên, thiếu niên này ngoại trừ cái kia không giảng đạo lý vận may, còn có cái kia không giảng đạo lý tâm trí. Nhưng mà chính là như vậy một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, tại sao phải chịu đựng như vậy cực khổ? Lão thiên gia, ngươi đúng là công bằng sao? Cho hắn tất cả vượt quá tưởng tượng thiên tư, nhưng phải thu hồi hắn mệnh. Vừa bắt đầu ta rất hiếu kỳ, ta đến cùng làm sao? Bởi vì những kia thuốc bên trong ngoại trừ một số ít kháng ung thư bia hướng về thuốc, còn có một chút đồ ngổn ngang. Cân nhắc đến chúng ta này không phải 8 giờ đương máu chó kịch truyền hình, vì lẽ đó vấn đề chỉ có thể từ ta trên người mình tìm liền. Ta giật cái sâm, nói đến đây, John vẻ mặt trầm mặc lại. Một sống một chết, tổng cộng 29 lần, ta toàn đánh vào chết sâm. John, kỳ thực, người trung niên há há mồm, muốn an ủi hắn, nhưng lại không biết có thể nói cái gì. Há mồm sau khi tiếp tục ở tại chỗ trầm mặc, yên tâm đi thúc. Ta sẽ không bỏ qua hy vọng, ngược lại là John rất lạc quan nở nụ cười. Mặc kệ có hay không kết quả, nếu như ngay cả chính ta đều từ bỏ hy vọng, vậy các ngươi cùng bác sĩ nỗ lực mới thật không có ý nghĩa. Ta không muốn chết, vì lẽ đó ta sẽ cố gắng sống tiếp. Một tháng sau, bệnh viện gầy trơ xương, John ở hộ sĩ dưới sự giúp đỡ gian nan ngồi dựa vào ở gối lên. Nội tạng suy kiệt đã để hắn mất đi ăn uống công năng. Đặc biệt là trái tim vấn đề xuất hiện càng làm cho hắn không thể động đậy. Giúp ta lật một hồi. Trang, để cho ta tới đi. Thiếu niên thủ tiêu cô y tá tỉ, ngồi ở một bên, đưa tới John khó chịu tầm mắt. Kỳ thực khi còn bé bắt đầu ta liền phát hiện ngươi rất đặc thù. John, học giỏi vận động cũng tốt, thông minh, mạnh mẽ, khiến người ta luôn có một loại cảm giác an toàn. Tuy rằng có lúc rất không được điều, nhưng bên người đều là hội tụ tập một đoàn bằng hữu, ngươi có biết hay không? Như vậy ngươi, để ta áp lực rất lớn. Phế thật nhiều lời nhanh lật trang, ao ao ao, thiếu niên trầm mặc. Quét mắt bìa sách lên nhếch miệng cười khúc khích mũ rơm. Đem manga lật một tờ, ngươi còn nhớ 7 tuổi năm ấy. Chúng ta đi hái tang quả sao? Nhớ tới làm sao? Lần đó ngươi cũng là vì cứu ta. Từ trên cành cây té xuống. cánh tay bị tìm một cái miệng lớn, thiếu niên một bên lật trang vừa nói. Bác sĩ nói muốn hơn một tháng mới có thể khép lại cắt chỉ vết thương. Một tuần lễ sau, người liền đem băng gạc kéo. John, người muốn nói cái gì? Ta muốn nói. Ta mặc kệ ngươi có bí mật gì. Siêu năng lực vẫn là cái khác. Thiếu niên dừng lại lật sách động tác. Trừng mắt đỏ chót hai mắt. Ta liền ngươi này một cái huynh đệ. Có thể hay không không muốn chết. Ngươi không phải nói này không phải ngươi muốn nhân sinh sao? Ngươi muốn càng có tính khiêu chiến vậy thì cho ta cố gắng sống a. Nghe vậy, John trầm mặc hồi lâu. Cười nói, ngươi quả nhiên. Manga xem nhiều Chunibyo, cũng là bệnh. Thật sao? Thiếu niên nắm chặt nắm đấm. Chỉ có lần này, không muốn bị ngươi nói như vậy a. Hai tháng sau, bệnh viện nhìn cái kia ở trên giường bệnh hơi thở mong manh khô quắt thân thể. Người trung niên ngón tay run rẩy ở bệnh tình nguy kịch thư thông báo lên ký tên nhìn đầy mặt thống. Khổ thiếu niên, người trung niên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi ngày mai còn có cuộc thi. Đi về trước đi, không, ta không đi, trở về, người trung niên hai mắt trừng, không cho chí không nói rằng nói đến đây. Hắn thở dài, nếu như John còn có ý thức, hắn cũng khẳng định không hy vọng chính mình chết ở trước mặt ngươi. Ngươi có hiểu hay không, ta biết rồi, thiếu niên cắn môi. Xoay người chậm rãi rời đi chờ hắn đi xa. Người trung niên ngồi ở trên ghế. Ánh mắt từ John ra bọc xương như thế trên mặt đảo qua, mãi đến tận cuối cùng. Như cũ ở dùng người tính ngột ngạt bản năng sao? John, một trận âm gió thổi qua. Không khí trở nên ngưng kết lại, ngươi cũng có thể cảm giác được đi. Kỳ thực ngươi này căn bản không phải bệnh, ngươi chỉ là đói bụng. Quá lâu không ăn đồ ăn mà thôi, bùm bùm. Bỗng nhiên, theo hắn dứt tiếng, trong phòng bệnh bóng đèn lúc sáng lúc tối. Quang ảnh chập chờn một tầng khói đen từ John trên người chậm rãi nổi lên. Giống như rắn độc hướng người trung niên nhào tới. Nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc, tầng này khói đen dừng lại động tác. Bị một luồng không biết sức mạnh ràng buộc ở tại chỗ đối với nguy cơ trước mắt liều mạng. Người trung niên yên lặng rút ra điếu thuốc, thiêu đốt, không phải chúng ta mỗi ngày ăn những kia đồ ăn. Ngươi cần, là sinh hồn, người sống linh hồn, rất nhiều năm trước đây. Thế giới này gặp một lần diệt thế nguy cơ, một con vực ngoại thiên ma giáng lâm ở đây, đem đại địa hóa thành biển máu, bầu trời bao phủ tiêu khói, không đành lòng sinh linh đồ thán. Lão Tổ Tông cùng đồng bạn của hắn lấy linh hồn vì là dẫn. Liên thủ đánh tan thiên ma, đem phong ấn tại một tên trẻ con trong cơ thể vực ngoại thiên ma là giết không chết. Chỉ có thể phong ấn, nhưng mà người tuổi thọ là có cực hạn. Một khi lọ chứa chết đi, thiên ma tuy rằng cũng sẽ ngắn ngủi chết đi, nhưng chẳng mấy chốc sẽ ở bên ngoài một lần nữa phục sinh, vì lẽ đó mỗi qua mấy chục năm. Liền nhất định phải một lần nữa tìm kiếm có thể chịu đựng phong ấn trẻ con lặp lại quá trình này. Mấy ngàn năm qua, vòng đi vòng lại, mà đời này lọ chứa chính là ngươi. Theo người trung niên lời nói, đột nhiên, John trên người khói đen bỗng dưng trôi nổi, hình thành một tấm quỷ dị mặt người, cái kia trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa. Liền ngay cả tướng mạo cũng là như thế này, đều là mấy ngàn năm qua. Chịu trách nhiệm qua phong ấn lọ chứa hài tử. Bọn họ chết rồi. Thiên ma vì trả thù, đem những người này linh hồn câu ở. Không để cho siêu sinh nhìn đoàn hắc vụ kia. Người trung niên vẻ mặt chìm xuống. Vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy phong ấn đã đem ngươi ma niệm triệt để tiêu diệt. Dù sao mười mấy năm qua, ngươi một lần bạo tẩu cũng không có xuất hiện, quả nhiên là ngụy trang sao? Thiên ma không nói gì, chỉ là giữ tợn cười, xem ra ngươi cũng suy yếu gần đủ rồi a. Thời đại mạt pháp ngươi, liền tên tiểu tử này hộ thể linh quang đều không phá ra được, mấy ngàn năm phong ấn để mỗi một mặc. Cho, đảm nhiệm, lọ chứa đều thu hoạch lượng lớn công đức, cho dù không biết sửa luyện, này lượng lớn công đức nguyện lực cũng sẽ ở lọ chứa trên người hình thành hộ thể linh quang, trợ giúp bọn họ trấn áp thiên ma. Nhưng loại này bị động linh quang đối với đỉnh cao thời kỳ thiên ma tới nói căn bản không đáng nhắc tới. Thường thường bạo tẩu, bây giờ nhưng liên thanh âm đều truyền không ra. Có thể thấy được nó suy yếu trình độ. Yên lặng hít một hơi thuốc lá. Người trung niên thở phào một hơi. Vì lẽ đó là thời điểm chung kết cái này ác mộng. Để bi kịch không lại tái diễn, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.